Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo của bộ truyện Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Tiếng súng vang lên đùng một tiếng. Có điều máu không bắn tung tóe từ người Alan mà là từ cánh tay Tần Nghiên. Bà ta cầm lấy súng rơi dưới đất của quản gia, ôm lấy cổ tay phải của mình. Máu từ trên cánh tay túa ra. Biến cố ập tới quá đột ngột. Không ai ngờ tới phó hành giật đã tiếp cận khi nào. Quản gia khó tin nhìn Tần Nghiên. Phu nhân, không sao chứ? Tần Nghiên nhìn Alan chằm chằm, làm ngơ câu hỏi của quản gia. Nếu chân bà ta không bị phế, thì e rằng bây giờ bà ta đã nhào tới cắn chết Alan rồi. Peter đã đứng trước mặt Alan để đỡ đạn cho hắn bất cứ lúc nào. Alan nhìn cái gã nhắm mắt nhắm mũi đứng trước mặt mình, rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại đứng yên bất động. Trong lòng hắn bỗng có cảm giác kỳ lạ, bèn đẩy Peter ra, vẻ ghét bỏ nói: "Đã sợ chết còn dám xông lên trước, tránh ra." Peter bị Alan đẩy sang bên thì lảo đảo hai bước, thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh tay Tần Nghiên chảy máu không ngừng, vỗ ngực mình nhưng vẫn sợ hãi không thôi. Hắn không hiểu sao mình lại xông lên nữa, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Nếu phó hành giật không kịp thời ra tay, thì có phải vừa nãy hắn đã chết rồi không? Nghĩ vậy, Peter toát mồ hôi lạnh khắp người. Nhưng khi trông thấy Alan vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình, thì mỉm cười. Ít nhất, Alan vẫn không sao. Dẫu sao, hắn cũng không có nhiều bạn bè trên đời này. Hắn không muốn Alan xảy ra chuyện. Cho dù trong lòng Alan, có lẽ đến cả bạn bè hắn cũng không bằng. Tần Nghiên nhìn Alan chằm chằm. Trong đầu bà ta toàn là những lời hắn nói vừa nãy, từ từ lấy đi chút lý trí cuối cùng của bà ta. Cho nên, Tần Nghiên à, bà thử nghĩ xem, suốt cuộc mình đáng thương cỡ nào. Nhiều năm trôi qua, ngay cả kẻ thù là ai cũng không rõ. À đúng rồi, bà còn cứu kẻ thù của bà. Lúc trước nếu không nhờ bà, thì tôi đã bị cá mập ăn từ lâu rồi. Bây giờ có thể đứng ở đây, thật đúng là may mà có bà. Alan khẽ nhếch môi, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt. Phụt. Tần Nghiên phun ra một ngụm máu tươi, làm trước ngực áo lấm tấm những đốm máu. Quản gia nhìn mà vô cùng sợ hãi. Phu nhân. Tần Nghiên lấy tay lau vết máu ở khóe miệng, đẩy quản gia ra. Alan, tao muốn mày chết. Alan chẳng sợ chút nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đợi quản gia kịp phản ứng, Tần Nghiên đã bị lôi lên xe lăn, một cây súng chĩa vào trán bà ta. Người chĩa súng là phó hành giật, vừa mới bắn một phát súng khi nãy. Thả bọn họ ra, nếu không tôi sẽ bắn chết bà. Phó hành giật lạnh giọng nói với quản gia. Quản gia không ngờ rằng trong lúc mình sơ suất đã để Tần Nghiên rơi vào tay phó hành giật. Vốn đang làm chủ cục diện, vậy mà trong nháy mắt lại đảo ngược. Quản gia nhìn thoáng qua Tần Nghiên, phất tay với thuộc hạ. Lùi lại, cất súng đi. Quản gia, ông dám? Không ai được phép lùi lại, giết bọn chúng cho tôi. Tần Nghiên lấy lại lý trí, giận dữ gào thét. Bà ta đã quyết hôm nay sẽ không cho bất cứ ai rời khỏi nơi đây. Ánh mắt phó hành giật khẽ thay đổi, thoáng nhìn qua Thẩm Thanh Lan. Cô đang ôm chặt Nhan Tịch trong lòng, cũng đang nhìn anh. Hai người nhìn nhau, nhưng Thẩm Thanh Lan liền lập tức quay mặt đi. Kim Ân Hy đã lặng lẽ tiến đến gần đám người phía sau Tần Nghiên. Quản gia không làm theo ý bà ta mà quay sang nói với đám thuộc hạ. Lùi về sau, bỏ súng xuống, không ai được phép nổ súng. Có thể không màng sống chết của mình, nhưng ông ta không thể không quan tâm đến sống chết của Tần Nghiên. Quản gia, ai cho phép ông tự ý hành động? Tần Nghiên rất phẫn nộ. Nếu bà ta không bị phó hành giật khống chế, hơn nữa bản thân bà ta cũng hoàn toàn không còn sức lực, thì e rằng bà ta đã phản kháng từ lâu. Phó hành giật dí súng vào đầu bà ta, nói với quản gia. Lùi về sau, thả người ra cho tôi. Họng súng của anh chĩa vào thái dương của bà, chỉ cần hơi bóp cò thì đầu bà ta sẽ lập tức nở hoa. Phó hành giật là người bò ra từ hiểm nguy, nhiều năm qua đã thi hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm trong quân đội, đương nhiên có thể trấn áp tình cảnh này. Quản gia tin rằng, nếu ông ta không làm theo lời phó hành giật, thì hôm nay Tần Nghiên ắt phải chết trong tay anh. Tần Nghiên không cho phép thuộc hạ lùi lại. Thế nhưng giằng co không xong với quản gia, mà trong lúc hai người đang lưỡng lự giằng co, thì đám người Thẩm Thanh Lan đã nhanh chóng áp sát A Len. Vừa đến gần, cô liền giao Nhan Tịch cho Nhan An Bang. Nhan An Bang ôm con gái mình thật chặt, nhìn Nhan Tịch, mặc dù hôn mê mà sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy, thì đau lòng đến mức khó hồi phục. Thẩm Thanh Lan nhận lấy súng ngắn A Len đưa tới. Súng của cô đã sắp hết đạn. Nói cách khác, nếu bọn A Len không đến kịp thời, thì e rằng đám Thẩm Thanh Lan đã phải đánh nhau tay không với người của Tần Nghiên. Kim Ân Hy vốn định vòng ra phía sau để giải quyết vài tên, ai ngờ Phó Hành Giật lại bắt vua trước khi bắt giặc, khống chế được Tần Nghiên. Đương nhiên quản gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn hai phe hợp lại, Tần Nghiên tức đến phát run. Nhìn ánh mắt đầy sát ý của quản gia, bà ta rất hoài nghi, rốt cuộc quản gia là ai? Chẳng lẽ quản gia lại chơi trò vô gian đạo lần nữa? Quản gia nhận ra ánh mắt Tần Nghiên nhìn về phía mình, lòng đắng chát nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn Phó Hành Giật. Thả phu nhân ra. Để bọn họ đi trước. Phó Hành Giật chẳng mảy may để tâm. Quản gia, giết bọn chúng cho tôi. Tần Nghiên kêu lên. Bà ta tuyệt đối không cho phép đám người Thẩm Thanh Lan còn sống rời khỏi nơi này. Mặc kệ côn đã chết trong tay ai, thì mấy người bọn họ cũng không tránh khỏi có liên quan. Phu nhân, tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho bà. Quản gia kiên định. Ai bảo ông để ý đến, sống chết của tôi không cần ông quan tâm. Nhiệm vụ của ông là nghe lệnh tôi, giết hết tất cả đám người này cho tôi. Tần Nguyên rất tức giận vì quản gia không tuân lệnh. Đây là lần đầu tiên từ khi quản gia đi theo bà ta trong nhiều năm qua mà không nghe theo lệnh của bà ta. Quản gia không nhúc nhích tí nào. Các người đi đi. Phó Hành Giật nháy mắt với Alan. Hắn ta bảo vệ đám người Thẩm Thanh Lan rút lui và đi ra xe. Nhan An Bang bế Nhan Tịch đang hôn mê bất tỉnh, bám sát Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn về phía Phó Hành Giật, anh đang cưỡng chế Tần Nghiên chậm rãi đi theo bọn cô. Họng súng của cô luôn chĩa vào quản gia để đề phòng xảy ra biến cố. Mặc kệ Tần Nghiên gào thét thế nào, quản gia cũng không nghe lời bà ta. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Thẩm Thanh Lan lên xe. Phó Hành Giật lôi Tần Nghiên lên chiếc xe cuối cùng. Bây giờ bà ta là bùa hộ mệnh của bọn họ. Trước khi chưa xác định mình an toàn thì chắc chắn không thể thả. Thẩm Thanh Lan cũng ngồi trên chiếc xe này cùng Phó Hành Giật cầm cặp Tần Nghiên. Cánh tay duy nhất có thể cử động được của Tần Nghiên vừa rồi cũng đã bị một phát súng của Phó Hành Giật phế đi. Bây giờ bà ta chẳng còn chút lực tấn công nào. Xe khởi động, quản gia dẫn người bám sát phía sau. Hai bên đấu súng liên tục. Tuy nhiên dẫu sao người của quản gia cũng sợ ném chuột vỡ bình, mà xe chở Tần Nghiên lại chạy sau cùng, tương đương với việc tạo thành một tấm chắn cho bọn Alan. Trừ phi quản gia muốn Tần Nghiên chết trước, vậy nên ông ta không cho, cũng không dám bật hết hỏa lực tấn công. Nhưng bên phía Thẩm Thanh Lan lại chẳng kiêng dè gì. Đã cứu được Nhan Tịch rồi, thậm chí cả Tần Nghiên cũng rơi vào tay bọn họ. Quản gia không còn là bài tẩy ràng buộc. Bọn họ hoàn toàn đánh thả cửa. Trong chốc lát, người của Tần Nghiên thương vong nặng nề. Kim Ân Hy và Andrew đã đánh đã tay nhất. Trước đó, hai người đã bị quản gia dẫn người truy đuổi nửa ngày như chó nhà có tang, còn suýt bị bao vây nhân sủi cảo. Khỏi nói trong lòng nén giận cỡ nào. Bây giờ có cơ hội, không lý nào lại không báo thù. Nếu không phải còn cần dùng Tần Nghiên để uy hiếp quản gia, thì e rằng hiện giờ Tần Nghiên đã thành thi thể rồi. Một bên sợ ném chuột vỡ bình, một bên không hề kiêng dè, ưu thế đã rõ. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, số người bên Tần Nghiên đã nhanh chóng giảm đi 1/5. Có điều Thẩm Thanh Lan lại chợt phát hiện chỗ quái lạ. Đó là Tần Nghiên quá bình tĩnh. Từ sau khi lên xe, vẻ điên cuồng của bà ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh kỳ quặc. Kiểu bình tĩnh này khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Tần Nghiên, rốt cuộc bà đang giở trò gì? Thẩm Thanh Lan lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này của cô lập tức thu hút sự chú ý của Kim Ân Hy. Andrew không đi cùng xe với bọn họ, là Tô Tinh phụ trách lái xe. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi cũng lập tức nhìn Tần Nghiên qua kính chiếu hậu, cảm thấy hơi khó hiểu về ý tứ trong câu hỏi này của Thẩm Thanh Lan. Tần Nghiên cười. Thật không hổ là Mỹ, đầu óc rất nhạy bén. Có điều bây giờ cô biết cũng đã muộn rồi. Quả nhiên có vấn đề. Thẩm Thanh Lan và Phó Hải Giật nhìn nhau rồi cùng nghĩ đến một khả năng. Ánh mắt cô khẽ thay đổi, đưa súng cho anh lồi lục soát người Tần Nghiên. Tần Nghiên cười phá lên. Thẩm Thanh Lan, cô không tìm thấy đâu. Bởi vì nó vốn dĩ không ở trên người tôi. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan trở nên rất khó coi. Câu này của Tần Nghiên tương đương với việc gián tiếp thừa nhận suy đoán của cô. Dừng xe, mau dừng xe. Thẩm Thanh Lan hô lên với Peter đang lái chiếc xe đằng trước. Peter khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Lan. Alan ngồi vị trí kế bên tài xế nghe thế vậy, lập tức bảo Peter dừng xe lại. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng xuống xe. Phó Hành Giật lập tức yểm trợ cô, không để quản gia hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy Thẩm Thanh Lan chạy lên xe Alan, mở cửa ngồi phía sau ra. Andrew và Nhan An Bang đang ôm Nhan Tịch ngồi đó. Cô tìm kiếm khắp người Nhan Tịch. Vừa vén quần áo lên, cô đã phát hiện một quả lựu đạn mini được buộc ở trên người cô ấy. Người trên xe đều nhìn thấy bom được cột trên người Nhan Tịch. Trước đó, sau khi Thẩm Thanh Lan cứu Nhan Tịch, chỉ lo rời khỏi chứ không hề cẩn thận kiểm tra trên người cô ấy, cho nên đương nhiên không biết Nhan Tịch bị người ta gắn bom lên người. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng kiểm tra một hồi. Trái bom này không lớn, cũng bởi vì không lớn nên buộc trên người mới không dễ dàng bị phát hiện như thế. Nếu Nhan Tịch tỉnh táo thì có lẽ sẽ nói cho cô biết, nhưng hiện giờ Nhan Tịch đang lâm vào trạng thái thần trí mơ hồ, chẳng thể làm được gì. Mọi người trên xe đều biến sắc. Alan lại giấy lên kích động, muốn ném Nhan Tịch xuống biển lần nữa. Nếu không tại cô gái này thì Thẩm Thanh Lan cũng không cần mạo hiểm nhiều lần. Cô ta chính là gánh nặng của Thẩm Thanh Lan. Nhan An Bang cũng giật mình hoảng sợ khi thấy bom trên người Nhan Tịch. Nhận ra sát ý trong mắt Alan, ông ta ôm chặt Nhan Tịch, hơi nghiêng người để cản ánh mắt của Alan. Có thể gỡ được không? Nhan An Bang hỏi. Thẩm Thanh Lan nghiêm nghị. Có thể, nhưng phải cần thời gian. Nhưng hiện giờ thứ bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Tần Nhiên đã làm thế thì chắc chắn sẽ không cho bọn họ đủ thời gian. Huống hồ vừa rồi bà ta còn nói cho các cô đã phát hiện quá muộn. Quả nhiên khi Thẩm Thanh Lan vừa nói xong câu đó thì bom trên người Nhan Tịch lập tức sáng đèn. Một dãy số chớp nháy hiện lên. Nhìn thời gian hiển thị phía trên, bọn họ chỉ còn lại không quá 5 phút. Đám người quản gia cũng dừng xe lại. Phó Hành Giật và Alan đứng phía trước song song với người của quản gia. Tần Nhiên vẫn bị Phó Hành Giật cưỡng chế. Có bà ta trong tay, đương nhiên quản gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà ta nhìn Alan đứng cách mình không xa, sự căm hận trong lòng lập tức dâng lên, nhìn hắn chằm chằm. Mày trả cô lại cho tao. Bà ta nhìn vào tay Alan. Giao điều khiển từ xa ra. Alan đưa ra điều kiện. Tần Nhiên nghiến răng. Không có điều khiển từ xa. Lúc bà ta phát hiện Thẩm Thanh Lan đi ra sau lưng Nhan Tịch thì đã bật công tắc trên điều khiển từ xa, kích hoạt bom xong đã ném nó xuống biển. Bây giờ nào còn điều khiển từ xa, mà dù có thì cũng không dừng lại được, trừ phi gỡ bỏ, nếu không thì chỉ có thể mặc nó nổ tung. An, lần này phiền phức rồi. Bom này liên kết với nhịp mạch của Nhan Tịch, nếu gỡ bỏ sẽ nổ ngay. Nhưng nếu không gỡ bỏ thì 5 phút sau, cả đám bọn họ sẽ chôn theo Nhan Tịch. Kim Ân Hy tuống mồ hôi lạnh đầy đầu. Tần Nhiên quả thật là kẻ độc ác. Ấy vậy mà lấy lại được thứ như thế, còn sử dụng nó với Nhan Tịch. Cách giải quyết tốt nhất là bỏ rơi Nhan Tịch và rút lui khỏi phạm vi nổ tung của quả bom trong vòng 5 phút. Bà ta muốn để Thẩm Thanh Lan chọn lựa chết cùng Nhan Tịch hoặc là để Nhan Tịch chết một mình. Nếu Thẩm Thanh Lan lựa chọn với sau thì cả đời này cô sẽ áy náy với Nhan Tịch, cả đời sẽ khó có thể yên lòng. Còn nếu chọn cái trước thì bà ta sẽ đạt được mục đích. An, tôi phải giết chết bà ta. Kim Ân Hy nghiến răng. Nhan An Bang cũng biết tình hình đã trở nên nghiêm trọng, xót xa nhìn Nhan Tịch, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan kiên định nói: Thanh Lan, các cô đi nhanh đi, hãy rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Thẩm Thanh Lan làm lơ ông ta. Quả bom này được thiết kế rất tinh vi, hơn nữa còn có một hạn chế rất lớn là nhất định phải buộc nó vào người. Phải lợi dụng mạch đập của vật sống thì mới có tác dụng. Nếu không sẽ phát nổ, mọi cố gắng hoàn toàn vô ích. Nếu Tần Nhiên không khởi động chương trình, thì bọn họ chỉ cần một cây kéo là có thể phá bom được. Nhưng hiện giờ, bom đã được kích hoạt. Nếu tháo ra, quả bom không cảm ứng được mạch đập, sẽ lập tức nổ. Tất cả mọi người ở đây, kể cả đám người quản gia, cũng sẽ chết không toàn thây. Thời gian dần trôi qua, mấy người Thẩm Thanh Lan vẫn đang nghiên cứu xem làm sao để gỡ bom. Nhan An Bang thấy thời gian trôi qua cũng trở nên gấp gáp. Thanh Lan, không cần lo cho Nhan Tịch, các cô đi nhanh đi. Ông ta không muốn Nhan Tịch chết, nhưng càng không muốn để Thẩm Thanh Lan chết theo Nhan Tịch. Ông ta không quên cô và Phó Hành Giật vừa mới được làm cha mẹ, vẫn còn con nhỏ chưa đầy 1 tuổi ở nhà. Ông ta đã thấy tình nghĩa của cô đối với Nhan Tịch. Nhan Tịch có thể có được người bạn này chính là phúc phận của con bé. Thanh Lan, mau đi đi. Tôi rất cảm kích về tất cả những gì cô đã làm cho Nhan Tịch. Nhưng cô phải nghĩ đến con mình ở nhà. Thằng bé vẫn chưa đầy một tuổi. Chẳng lẽ cô muốn thằng bé trở thành cô nhi sao? Kiếp này tôi không làm tròn bổn phận của một người cha. Tôi sẽ chết theo Nhan Tịch. Sẽ không để con bé cô đơn một mình. Nhan An Bang tận tình khuyên nhủ. Đừng nói nữa. Thẩm Thanh Lan nghiêm nghị nói rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn chằm chằm vào mấy sợi dây xanh đỏ trên quả bom. Mấy sợi dây này được cột vào ngực Nhan Tịch, nhấp nhô theo nhịp tim cô ấy. Tô Tinh nghe lời nói ban nãy của Nhan An Bang thì cúi đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới chợt lên tiếng. Tôi có cách. Vừa nói ra, mọi người đều lập tức nhìn sang cô. Cô ngồi xổm xuống, chậm rãi nói. Chuyển bom qua người tôi đi. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan biến đổi, thốt lên. Không được. Loại bom này có hai kiểu nổ. Một kiểu là Nhan Tịch chết, tim ngừng đập. Kiểu còn lại là đến giờ sẽ tự động phát nổ. Thật ra kiểu thứ nhất có thể bị người ta lợi dụng sơ hở là chuyển bom qua một người còn sống khác, sau đó lợi dụng nhịp tim của người này kéo dài thời gian nổ. Nhưng quá trình di chuyển này phải nhanh, hơn nữa không được chuyển mấy sợi dây cùng một lúc. Nếu chuyển cùng một lúc sẽ lập tức phát nổ. Nhan An Bang đã nghe rõ cách này, lập tức nói. Để tôi, cột bom lên người tôi đi. Bên cạnh là biển cả, chỉ cần ông ta nhảy xuống biển, dù bom có nổ tung thì đám người Thẩm Thanh Lan cũng sẽ bình an vô sự. Không được. Thẩm Thanh Lan phản đối. Không còn thời gian đâu Thanh Lan, hãy để tôi. Tôi là ba của con bé, tôi có nghĩa vụ bảo vệ con bé. 20 năm qua tôi đã không là một người ba tốt. Đã vậy tôi còn có mắt như mù mà để con bé chịu khổ nhiều như thế. Coi như đây là chuyện cuối cùng, tôi làm vì con bé đi. Tôi chỉ xin cô sau này hãy chăm sóc con bé giúp tôi. Ông ta điềm đạm nói rồi cúi đầu dịu dàng yêu thương, nhìn Nhan Tịch trong lòng. Thật ra ông ta vô cùng yêu thương đứa con gái này, từ nhỏ đã nâng niu yêu thương như bảo bối. Ông ta không khỏi nhớ lại khi Nhan Tịch quấn quýt bên mình gọi ba hồi còn bé. Cũng nhớ lại khi còn bé trở nên xa cách lạnh lùng sau khi ông ta ly hôn với Triệu Giai Khanh và sự thù hận khắc cốt ghi tâm, đốc bà ấy chết. Ông ta thẹn với con gái mình, về phần đứa con gái khác thì ông ta càng đau đớn không nguôi. Trước đó, bảo bọn Thẩm Thanh Lan rời đi là bất đắc dĩ. Bây giờ đã biết cách cứu Nhan Tịch, dù là mạng đổi mạng, ông ta cũng không tiếc. Nếu Nhan Tịch tỉnh lại, con bé sẽ hận tôi đến chết. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, cứ để tôi. Dù sao tôi cũng một thân một mình, sống chết không quan trọng. Tô Tinh thở ơ nói, ôi, các người đừng tranh cãi nữa. Cứ để Tần Nghiên là được rồi. Kim Ân Hy chợt nói. Đây là câu nói làm người ta tỉnh mộng. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng lên. Vừa rồi quá nóng vội nên cô quên mất Tần Nghiên. Tô Tinh tức tốc đứng dậy, chạy đến chỗ Phó Hành Giật, lôi Tần Nghiên như lôi một con chó chết, ném vào xe. Không gian trong xe vốn có hạn. Tần Nghiên vừa đến liền trở nên chật hẹp rất nhiều. Nhan An Bang thấy thế thì lập tức lui ra ngoài để nhường lại không gian cho Thẩm Thanh Lan. Tô Tinh, An, Ân Hy, đè Tần Nghiên xuống cho tớ. Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói, trong quá trình này không được mắc sai lầm, nếu không bọn họ sẽ không toàn mạng. Kim Ân Hy và Tô Tinh, một trái một phải cố định Tần Nghiên. Ban đầu bà ta chưa biết Thẩm Thanh Lan muốn làm gì, nhưng nhìn động tác của cô thì lập tức hiểu ra, liền muốn giãy giụa. Nhưng tay chân bà ta đã hoàn toàn bị phế. Bây giờ cơ thể lại bị Kim Ân Hy và Tô Tinh cố định, hoàn toàn không thể cựa quậy. Thẩm Thanh Lan, cô thả tôi ra. May mà đụng vào quả bom này thì tất cả đều phải chết đó. Tần Nghiên không muốn để Thẩm Thanh Lan chuyển quả bom. Việc này không thành công thì thôi, cùng lắm thì cả đám cùng chết. Dù sao bà ta cũng không muốn sống nữa. Nhưng ngộ nhỡ thành công, vậy thì kế hoạch của bà ta sẽ đổ bể. Thẩm Thanh Lan làm như không nghe thấy bà ta nói gì, vẫn không dừng tay, thành thạo cắt bỏ phần áo trước ngực bà ta, để lộ ra phần ngực trần truồng của bà ta. Sau đó cẩn thận cầm một sợi dây trên người Nhan Tịch, hết sức nhanh chóng đính nó lên người bà ta. Cô dừng lại 2 giây, nín thở, nhìn chằm chằm quả bom. Nếu lúc này nó nổ tung thì bọn họ cũng đành chịu. Chờ 2 giây, vẫn bình an vô sự. Thẩm Thanh Lan khẽ thở phào. Nói cách khác, cách này hoàn toàn có thể thực hiện được. Tô Tinh, cô cũng muốn giúp bọn chúng sao? Cô đừng quên, ban đầu là tôi cứu mạng cô. Không thể ra tay với Thẩm Thanh Lan, Tần Nghiên lại nhìn sang Tô Tinh. Trong xe toàn là mùi máu tanh nồng nặc làm người ta buồn nôn. Mùi này bốc ra từ cánh tay Tần Nghiên, cánh tay bị Phó Hành Giật đánh bị thương của bà ta, bởi vì động tác lôi kéo vừa rồi của Tô Tinh mà máu lại chảy ra không ngừng. Tô Tinh nghe vậy thì mắt lóe lên, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Tôi làm nhiều việc như vậy cho bà, cho dù là mấy cái mạng cũng đều đã trả lại cho bà rồi. Không, cô vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa làm. Tôi không muốn cô đi bắt Sở Vân Dung nữa. Bây giờ tôi muốn cô giết chết Thẩm Thanh Lan. Chỉ cần hoàn thành thì cô sẽ được tự do. Tô Tình khẽ nhếch môi. Bà chết thì tôi cũng được tự do thôi. Thay vì tốn sức đi giết Thẩm Thanh Lan, tôi thà nhìn bà chết. Trong lúc nói chuyện, sợi dây thứ hai đã được chuyển sang người bà ta. Vừa thấy thì bà ta càng gấp gáp hơn, định cất giọng bảo quản gia nổ súng. Nhưng chưa kịp nói thì miệng đã bị nhét vải bịt kín. Chẳng biết Tô Tinh lấy miếng vải đó từ đâu mà bẩn đến không còn nhìn ra màu sắc vốn có, còn tỏa ra mùi lạ. Kim Ân Hy khịt mũi, ghét bỏ nhìn thoáng qua miếng vải trong miệng Tần Nghiên. Tô Tinh nhún vai tỏ ra vô tội. Tôi lấy trong xe. Thẩm Thanh Lan làm lơ tình hình bên cạnh, chỉ tập trung nhìn sợi dây trên bom. Trên cỏ bom có tất cả 6 sợi dây, hiện tại đã chuyển đi 2 sợi, còn lại 4 sợi. Một bên khác, quản gia trơ mắt nhìn Tần Nghiên bị Tô Tinh lôi đi như lôi một con chó chết thì lập tức nóng ruột. Các người thả vô nhân ra. Tô Tinh nào quan tâm đến việc này, vẫn lôi Tần Nghiên vào xe. Quản gia định xông lên nhưng lại bị Alan và Phó Hành Giật giơ súng cản lại ngay tại chỗ. Phó Hành Giật và Alan cũng không biết Thẩm Thanh Lan đưa Tần Nghiên đi để định làm gì. Nhưng ngẫm nghĩ cũng biết chắc chắn là có liên quan đến bom trên người Nhan Tịch. Tôi sẽ đưa Tiểu Khiển từ xa cho các người và để các người đi. Các người thả phu nhân ra. Quản gia thỏa hiệp. Ông ta rất bất an khi thấy Tần Nghiên bị đưa đi. Phó Hành Giật tỉnh bơ, lạnh lùng nhìn quản gia. Các người lùi về sau 60 mét, sau đó ném súng xuống đất cho tôi. Khoảng cách 60 mét đã vượt qua tầm sát thương của súng ngắn. Có thể cho bọn họ thời gian nhất định để tranh thủ rút lui. Quản gia sầm mặt. Cái này không được. Ai biết được một khi tôi lùi lại thì các người có làm gì phu nhân hay không? Ông ta tuyệt nhiên không tin tưởng đám người Thẩm Thanh Lan sẽ bỏ qua cho Tần Nghiên. Cơ hội lần này dù nói thế nào cũng là cơ hội tốt cho đối phương. Ông chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng tôi. Phó Hành Giật nói. Vấn đề bây giờ là quản gia không nắm được thóp bọn họ nên không uy hiếp được bọn họ. Tôi đến 3 tiếng. Nếu các ông không lùi lại, vậy chúng tôi chỉ có thể lựa chọn liều chết đến cùng. Giọng của Phó Hành Giật càng lúc càng lạnh. 3, 2, khoan đã. Quản gia lên tiếng. Chúng tôi lùi. Ông ta phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi về sau. Nhiều nhất là 20 mét thôi. Quản gia vừa lùi vừa nói. Phó Hành Giật chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Thẩm Thanh Lan, đương nhiên không quan tâm quản gia lùi lại bao nhiêu mét. Quản gia lùi hơn 20 mét thì dừng lại, giằng co với đám người của Phó Hành Giật phía xa xa, không hề có ý định bỏ súng trong tay xuống. Alan nhìn sang Peter. Đi, xem thử tình hình bên kia thế nào. Peter đi ra sau xe, vừa đến đã thấy Thẩm Thanh Lan đang chuyển sợi dây thứ tư. Thấy rõ bọn họ đang làm gì, Peter giật nảy mình. Đây quả thật là hành động điên rồ. Chẳng lẽ bọn họ không biết chỉ cần sơ sẩy một chút thì cả đám sẽ đi gặp Thượng Đế sao? Quả nhiên là người được Alan dạy dỗ, điên rồ y như hắn vậy. Peter nhìn thoáng qua, không bước đến quấy giày mà quay về nhỏ giọng báo cáo tình hình với Alan. Đương nhiên Phó Hành Giật cũng nghe thấy được, ánh mắt anh hơi dao động nhưng không nói gì. Cho dù Thẩm Thanh Lan làm gì, chỉ cần anh ở bên cạnh thì anh đều sẽ ủng hộ cô. Chỉ có điều ngay lúc Thẩm Thanh Lan suôn sẻ chuyển được sợi dây thứ tư qua người Tần Nghiên thì con số trên quả bom bỗng nhiên nhảy nhanh. Vốn vẫn còn 2/3 thời gian nhưng trong nháy mắt chỉ còn lại 3 phút. Kim Ân Hy nhìn vào con số, sắc mặt lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhịp tim hai người không đều, thời gian chạy nhanh hơn. Tiểu... Cô Thẩm, mau lên, tranh thủ thời gian. Tô Tinh thúc giục. Mặc dù trên bom hiện 3 phút, nhưng trên thực tế bọn họ vốn dĩ không có đầy 3 phút. Làm không tốt thì ngay cả 1 phút cũng không có. Thẩm Thanh Lan trầm tĩnh. Cô là kiểu người càng gặp nguy hiểm, tình hình càng nguy cập thì cô sẽ càng bình tĩnh hơn người. Bèn nhanh chóng chuyển 2 sợi dây cuối cùng qua người Tần Nghiên, sau đó chuyển bom lên người bà ta. Nói với Tô Tinh, mau ném xuống biển. Tần Nghiên biến sắc, định dãy giụa nhưng đã bị Kim Ân Hy và Tô Tinh khiêng ra khỏi xe. Con đường này vốn là đường núi, một bên là núi, một bên là biển cả, nên vài chiếc xe gặp chuyện ở đây sẽ lao thẳng xuống biển và không còn chút khả năng sống sót nào. Tiêm Ân Hy và Tô Tinh tức tốc ném mạnh Tần Nghiên ra ngoài. Cơ thể Tần Nghiên vẽ lên không trung một đường vòng cung đẹp đẽ. Chỉ là không đợi đường vòng cung này rơi xuống thì trên không đã chợt vang lên một tiếng nổ rất lớn. Nằm xuống! Thẩm Thanh Lan hét lên, đám người vô thức ôm đầu nằm xuống mặt đất. Quản gia trơ mắt nhìn bọn họ khiêng Tần Nghiên ra khỏi khoang xe. Không đợi ông ta kịp phản ứng đã ném xuống biển. Sau đó bùm một tiếng, mọi thứ biến thành ngọn lửa lớn trước mắt ông ta. Trận nổ này làm đất rung núi chuyển, nước biển bị bắn lên cao rồi vòng một ít lên người bọn họ. Không đợi tiếng động lắng lại, Thẩm Thanh Lan đã nhanh chóng bỏ dậy. Đi mau! Mọi người cũng phản ứng rất nhanh, bèn trở lại xe rồi lập tức chạy ra ngoài. Đến khi quản gia chấp nhận sự thật Tần Nghiên đã bị nổ chết thì đám người phó hành giật đã lái xe đi rất xa. Mắt quản gia đỏ ngầu, trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Đuổi theo cho tôi, một tên cũng không được để sống. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, trò chơi rượt đuổi quanh đường núi bắt đầu. Đám người Thẩm Thanh Lan vừa chạy vừa nã xuống về phía sau, đạn bắn vào thân xe rồi rơi xuống mặt đường, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Bỗng nhiên xe của đám Thẩm Thanh Lan bị người của quản gia bắn thủng lốp, ngay cả bình xăng cũng bị bắn thủng. An, chúng ta phải bỏ xe thôi. Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi nói với Phó Hành Giật trên chiếc xe bên cạnh. Phó Hành Giật, yểm trợ bọn em. Phó Hành Giật và Alan nghiêm mặt rồi tới gần Thẩm Thanh Lan hơn. Phó Hành Giật mở cửa xe, chĩa súng ra sau bắn liên tục mấy phát. Alan thì ở cửa xe bên kia. Dưới sự yểm trợ hỏa lực của hai người, ba chiếc xe của thuộc hạ Alan dần tiến đến gần xe của Thẩm Thanh Lan. Kim Ân Hy lợi dụng đúng thời cơ nhảy thẳng qua, sau đó đến Tô Tinh. Thẩm Thanh Lan điều khiển xe, thấy Kim Ân Hy và Tô Tinh đã rời đi. Mọi người thấy cô đột nhiên lâm vào khó khăn. Cô phải làm sao đây? Vừa rồi cô giữ cho tốc độ cho hai xe song song, nên Kim Ân Hy và Tô Tinh mới thuận lợi nhảy qua xe hắn. Bây giờ đến phiên cô thì phải làm sao đây? Thanh Lan, đưa tay cho anh. Phó Hành Giật nói. Alan lập tức hiểu được ý của Phó Hành Giật, bèn bảo Peter giữ đều tốc độ với xe của Thẩm Thanh Lan. Andrew đã nhòi nửa người ra ngoài xe, điên cuồng bắn về phía bọn người quản gia. Quản gia trơ mắt nhìn Tần Nghiên bị nổ tan xác trước mặt mình thì đã sớm phát điên, nên tất nhiên không chịu buông tha cho Thẩm Thanh Lan. Ông ta gần như tập trung hết hỏa lực vào xe của cô. Lúc này cô mà nhảy sang sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu cô không nhảy thì khi xe nổ tung cô sẽ càng nguy hiểm hơn. Cân nhắc lợi và hại, hiện giờ cô chỉ có thể lựa chọn nhảy khỏi xe. Phó Hành Giật vứt súng đi, một tay nắm thật chặt cửa xe, một tay duỗi về phía Thẩm Thanh Lan, hoàn toàn không quan tâm đạn lạc bên người. Nếu không nhờ đám Malen và Andrew yểm trợ, đoán chừng anh đã bị thương. Thẩm Thanh Lan mở cửa xe, nắm lấy tay Phó Hành Giật, đặt chân lên xe Alan. Anh kéo mạnh một cái, cô liền ngã vào lòng anh. Anh che chở cô chui vào xe. Cô quay lại nhìn anh. Vừa nãy cô nghe được tiếng rên của anh, 8-9 phần là đã bị thương. Phó Hành Giật lắc đầu nhìn cô, ra hiệu mình không sao. Một giây cuối cùng, anh bị trúng đạn lạc vào cánh tay. Anh mặc quần áo màu đen nên không nhìn thấy vết thương đang chảy máu. Nhưng quần áo sẫm màu và mũi tanh vẫn nhắc nhở Thẩm Thanh Lan biết rằng anh đã bị thương. Cô kéo tay anh qua, đang định kiểm tra cho anh thì anh lại rút tay ra, đưa súng cho cô. Chờ an toàn rồi nói. Cô mím môi, nhìn anh một lúc lâu rồi tập trung chú ý về phía sau. Alan, không xong rồi. Phía trước bị sạt lở do cơn mưa to đêm qua, đường bị một tảng đá lớn cản trở, chúng ta không qua được. Sắc mặt Peter chợt biến khi nghe đàn em báo cáo. Mọi người nghe vậy thì mặt đều biến sắc. Đúng là nhà dột còn gặp mưa. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nhanh chóng quan sát địa hình gần đây một chút. Nhanh, chúng ta lên núi. Một bên là núi, một bên là biển. Chắc chắn bọn họ không thể nhảy xuống biển tập thể, cũng sẽ không chọn cách chết cùng quản gia vào lúc này. Tần Nghiên đã chết. Trong tay bọn họ không còn lợi thế để ràng buộc quản gia. Hơn nữa bây giờ quản gia đã là một kẻ điên. Ông ta chỉ muốn giết hết bọn họ để chôn cùng Tần Nghiên, chứ hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của mình. Đây là lối đánh liều mạng, bọn họ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trước mắt đây là phương án tốt nhất. Kim Ân Hy và Andrew dẫn theo mấy người đánh yểm trợ. Những người khác nhanh chóng xuống xe, men theo lối nhỏ bên hông leo lên núi. Người bên quản gia thấy thế thì lập tức tập trung hỏa lực tấn công, nhưng bị bọn Kim Ân Hy cản lại. Đám người vừa rút lui vừa chiến đấu. Tôi đã liên lạc với máy bay trực thăng rồi. Chúng ta cần phải chạy lên đỉnh núi. Trên đó có một khoảng đất bằng. Trực thăng sẽ chi viện ở đó. 10 phút sau sẽ đến. Alan nói. Người của bọn họ ở đây khá nhiều. Máy bay trực thăng chỉ có thể chở số người có hạn. Trước mắt hắn chỉ liên lạc được với 3 chiếc. Nói cách khác, sau lần này thì thuộc hạ của hắn sẽ tổn thất hơn phần nửa. Nhưng Alan không để ý tới những điều này. Bất kể giá nào cũng phải đưa Thẩm Thanh Lan rời đi an toàn. Cánh tay trái của phó hành giật đã bị thương, máu vẫn chảy liên tục. Thẩm Thanh Lan sốt ruột. Thế nhưng bây giờ không thể dừng lại để băng bó cho anh. Người của quản gia vẫn đuổi theo phía sau. Bên cạnh liên tục có người ngã xuống, mà Thẩm Thanh Lan vẫn không quay đầu lại. Đám người rút lui lên đỉnh núi. Số người bên quản gia chỉ còn lại 1/3, nhưng bọn chúng trang bị vũ khí đầy đủ. Trong chốc lát, mấy người Thẩm Thanh Lan đã bị đánh đến không còn sức đánh trả. Người của Alan đã tổn thất hơn phần nửa. Ngay cả Kim Eun Hee cũng bị trúng đạn. Tôi tình vừa đỡ cô, vừa chĩa súng ra sau, nã mấy phát. Cả đám vất vả lắm mới chạy lên núi được. Mà cùng lúc đó, người của quản gia cũng đã đuổi kịp. Cả đám vừa đi vừa tìm đường lui. Phát hiện thật ra trên núi còn khó hoạt động hơn. Nếu không phải đông hơn đám quản gia, e rằng lúc này đã bị làm gói thành sủi cảo. An, chúng ta không còn đường lui rồi. Kim Eun Hee ngoái lại nhìn vách núi và sóng vỗ ngoài khơi dưới vách núi. Thấy độ cao ở đây cách mặt biển hơn 100 mét. Từ độ cao này mà rơi xuống thì tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Sắc mặt cả đám đều khó coi, nhất là Alan. Máy bay trực thăng mà hắn gọi đã không đến đúng thời gian dự định. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ bị quản gia bao vây. Đã không có đường lui, vậy thì liều mạng một lần đi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói, cũng chẳng thể đứng yên chờ chết. Phó hành giật đứng trước mặt cô. Phía trước là quản gia đã bước ra sau đám người, hai mắt đỏ ngầu, nhìn cô chằm chằm. Ai bảo các người giết chết bà ấy? Tất cả các người đều đáng chết. Quản gia gào thét. Đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Tần Nhiên đã chết. Chính ông ta tự tay cột bom vào người Nhan Tịch. Thế nhưng kết quả lại làm bà ta chết. Ông ta không thể chấp nhận được sự thật này. Phó hành giật lạnh lùng đối mặt với họng súng của quản gia. Bà ấy đã đáng thương lắm rồi. Nhiều năm qua luôn chịu nỗi dằn vặt mất đi người mình yêu. Sao các người còn làm thế với bà ấy? Giọng nói khàn khàn của quản gia theo gió thổi vào tai cả đám người Thẩm Thanh Lan. Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh. Sau khi Tần Nghiên mất đi côn, đã như cái xác không hồn, chẳng khác gì búp bê vải. Nhiều năm qua, bà ta luôn dựa vào sức mạnh của sự thù hận để sống tiếp. Nếu chưa trả xong thù lớn, e rằng vào lúc côn chết, thì bà ta đã chết theo rồi. Ông ta đúng là người mà mẹ Alan sắp xếp. Ông ta đã tận mắt chứng kiến Tần Nghiên từ một cô gái ngây thơ trở thành một người bị thù hận khống chế. Tuổi còn quá trẻ mà đã sống mơ mơ màng màng, tranh đoạt chút quyền lực ít ỏi với những người đàn ông khác, vì báo thù mà hy sinh tất cả. Chính tại ông ta đã nghe được tiếng khóc đè nén và tiếng cười vọng ra từ trong phòng vào ban đêm khi bà ta đưa Tần Ngọc vào căn cứ. Bà ấy đáng thương như thế, luôn sống trong đau khổ, vậy mà ngay cả lúc chết cũng không được bình yên. Lũ đáng chết các người, phải chết cùng bà ấy. Gân xanh trên cổ và trên mặt quản gia đều đã nổi lên. Tô Tinh không nhịn được nữa, liền chĩa súng về phía quản gia bắn một phát, nhưng bị đàn em của ông ta chặn lại. Cô lạnh lùng giật lấy súng tiểu liên của người bên cạnh, rồi nã tới tấp về phía đối diện. Đương nhiên, đối phương không khoanh tay hứng chịu như thế. Tiếng súng chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Hai bên nhanh chóng hết đạn. Thế là liền đấu tay không với nhau. Thẩm Thanh Lan luôn cách phó hành giật một khoảng không xa. Cánh tay anh bị thương, nếu hành động nhất định sẽ ảnh hưởng. Còn Andrew thì bảo vệ Alan và Peter. Dù sao hôm nay Alan cũng dẫn người tới cứu Thẩm Thanh Lan, cho nên lúc này bọn họ không thể mặc kệ hắn được. Rõ ràng năng lực đánh tay đôi của bên Thẩm Thanh Lan mạnh hơn, cho dù cũng tổn thất không ít, nhưng tối thiểu tổn thất ít hơn bên quản gia. May mắn thay, máy bay trực thăng mà Alan liên lạc rốt cuộc cũng tới, bèn thả thang xuống. Bên quản gia thấy thế thì càng tấn công dữ dội hơn, đến nỗi lâm vào tình cảnh giết 1.000 địch tự tổn 800, cũng hoàn toàn liều mạng đánh nhau. Đưa Nhan Tịch lên trước đi, Thẩm Thanh Lan nói với Nhan An Bang. Ông ta nghe thấy thì lập tức cõng Nhan Tịch lên. Bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian, liền nhanh chóng leo lên. Giờ phút này Thẩm Thanh Lan không thể không vui mừng. Đạn của bạn quản gia đã bay hết sạch. Nếu không thì Nhan An Bang và Nhan Tịch sẽ trở thành tấm bia sống, và sau đó là Peter. Nhanh lên, Tô Tinh. Thẩm Thanh Lan đẩy Tô Tinh một cái, cô ấy trúng một phát đạn ở bụng, bây giờ máu vẫn chảy liên tục, vốn không thích hợp chiến đấu. Cô nhìn Thẩm Thanh Lan chằm chằm. Cô phải cẩn thận đó. Thẩm Thanh Lan gật đầu, sau đó nhìn về phía Phó Hành Giật. Anh giành nói trước. Em lên trước đi. Người bên anh đang rút lui. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua xung quanh thì thấy chỉ còn lại mấy người bọn họ. Nhanh lên, Ân Hy. Cậu lên trước đi An. Kim Ân Hy thuận miệng nói. Lúc nãy ở trên xe không có cách nào, lúc này không thể tiếp tục để Thẩm Thanh Lan rớt lại được. Tiểu Thất, em đi trước đi. Alan cũng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn mọi người một cái, không chần chừ nữa mà nhanh chóng bỏ lên. Sau đó là Phó Hành Giật. Dự tính là 3 chiếc trực thăng, nhưng giờ chỉ có 2, tất cả chỉ có thể chen chúc nhau. Sau khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật leo lên thang dây của chiếc trực thăng thứ nhất mới phát hiện đã đầy người, Alan và Kim Ân Hy chỉ có thể leo lên thang của chiếc trực thăng thứ hai. Quản gia nhìn thấy tình thế trước mặt thì ánh mắt sặc mùi máu. Thẩm Thanh Lan cảm thấy không ổn, quả nhiên nhìn thấy quản gia đang cầm lựu đạn trên tay. Không ai ngờ tới khi hai bên đều đã hết sạch đạn mà trong tay ông ta lại vũ khí có tính sát thương lớn như thế. Thẩm Thanh Lan lơ lửng giữa trời không, thấy cảnh đó thì ánh mắt khẽ thay đổi, liền phóng con dao quân dụng trong tay. Nhưng giờ phút này trực thăng của bọn họ đã ở giữa không trung, cộng thêm cái thang cứ lắc lư, dao quân dụng không đâm trúng tay quản gia mà cắm vào bả vai ông ta. Tô Tinh đã ở trên trực thăng, trông thấy cảnh đó thì giật lấy súng trên người phi công bắn liên tiếp về phía quản gia. Thế nhưng đã muộn, lựu đạn trên tay quản gia đã bay đến chỗ trực thăng gần nhất, đó là trực thăng của đám Kim Ân Hy. Không được. Thẩm Thanh Lan hô to một miếng. Ân Hy, nhảy đi. Kim Ân Hy và Alan đang leo lên, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy Thẩm Thanh Lan bảo mình nhảy khỏi máy bay. Cô nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, nhưng chỉ thấy một vệt đen nhỏ xẹt qua trước mắt, sau đó bên tai liền phát ra tiếng vang thật lớn. Lựu đạn nổ tung giữa không trung. Alan! Tiếng kêu của Peter xé rách không khí, vang vọng cả bầu trời. Ân Hy! Thẩm Thanh Lan gọi lớn. Trước mắt mọi người lại lần nữa bùng lên đám mây to. Thẩm Thanh Lan thì người, trơ mắt nhìn Kim Ân Hy và Alan rơi xuống biển như sao băng, mà chiếc trực thăng kia cũng lao thẳng xuống biển. Quản gia nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhắm mắt nhếch miệng. Tốt lắm, phu nhân. Coi như tôi đã báo thù cho bà. Tôi sẽ đến với bà nhanh thôi. Kiếp sau, nếu như có thể, hãy để tôi bảo vệ bà. Nghỉ ngơi một lát đi, Thanh Lan. Phó Hành Giật giữ lấy Thẩm Thanh Lan, lại định nhảy xuống biển tìm người lần nữa, trầm giọng nói. Cô mặc đồ lặn, cả người lạnh run. Lần này không biết là lần thứ mấy, cô từ dưới biển bước lên rồi. Sau khi trực thăng rơi xuống biển thì bọn họ không rời đi mà lập tức xuống khỏi trực thăng. Tô Tinh tìm được mấy chiếc cano, bọn họ vẫn đang tiến hành trục vớt Kim Ân Hy và Alan ở vùng biển lân cận. Thế nhưng kết quả đã rõ ràng, hoàn toàn không tìm thấy người. Thật ra trong lòng bọn họ đều biết rõ, rơi từ độ cao như thế xuống biển thì khả năng sống là rất thấp. Nhất là bọn họ cũng không dám chắc rằng lúc nổ lựu đạn Kim Ân Hy và Alan không bị thương. Thẩm Thanh Lan hất tay Phó Hành Giật ra, mặt không cảm xúc, lại nhảy xuống biển lần nữa. Cô phải tìm bọn họ, nhất định phải tìm được. Mà lần tìm kiếm này kéo dài tận 3 ngày. An, đừng tìm nữa. Andrew ôm lấy Thẩm Thanh Lan, lại muốn nhảy xuống biển. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, đã lỡ mất thời gian cứu viện tốt nhất. Hơn nữa bọn họ đã tìm khắp xung quanh vùng biển này mà vẫn hoàn toàn không tìm thấy. Có lẽ bọn Kim Ân Hy đã... Sắc mặt Thẩm Thanh Lan gần như trong suốt. 3 ngày nay cô không hề nghỉ ngơi chút nào, cứ luôn tìm kiếm dưới đáy biển. Mỗi lần xuống nước là một lần lâu hơn, cả đám nhìn mà kinh hãi không thôi. Phó Hành Giật được kéo lên khỏi biển, thể lực anh tiêu hao rất nhanh. Thấy Thẩm Thanh Lan bất chấp lời khuyên can của Andrew lại muốn nhảy xuống biển lần nữa thì ôm cô lại. Thanh Lan, không tìm được đâu, đừng tìm nữa. Anh nói bậy. Đây là câu đầu tiên cô nói trong 3 ngày qua. Phó Hành Giật ôm chặt cô không buông. Thanh Lan à, đã 3 ngày rồi. Nếu bọn họ còn sống thì đã tìm được từ lâu rồi. Đừng nói nữa, Phó Hành Giật. Xin anh đừng nói nữa. Bọn họ nhất định còn sống và đang chờ em. Anh thả em ra. Anh không tìm giúp em thì đừng ngăn cản em. Thẩm Thanh Lan, em muốn tự lừa dối mình đến khi nào nữa? Trong lòng em biết rõ là bọn họ sẽ không về được. Sao lại muốn không đối mặt với sự thật hả? Trốn tránh không phải tính cách của em. Phó Hành Giật gào lên. 3 ngày nay thấy cô như người máy tìm người dưới biển không biết mệt. Không ăn, không uống, không ngủ, thậm chí cũng không nói câu nào. Anh nhìn mà đau lòng. Thẩm Thanh Lan nhìn vào mắt anh, vành mắt bỗng nhiên đỏ hoe, khẽ khẩn cầu. Phó Hành Giật, em xin anh, hãy để em đi tìm bọn họ, được không? Có lẽ bọn họ vẫn còn sống và đang đợi em đến tìm. Em không muốn bỏ cuộc. Em sợ em bỏ cuộc thì bọn họ sẽ thật sự không về được nữa. Phó Hành Giật, bọn họ vì em mới bị rơi xuống biển, đều là tại vì em. Anh để em đi tìm bọn họ được không? Xin anh đấy. Phó Hành Giật nghe được lời khẩn cầu khe khẽ và yếu ớt này thì tim bỗng thắt lại. Anh yên lặng nhìn cô. Được, anh tìm giúp em. Em ở đây chờ anh. Nói xong không đợi cô phản ứng đã nhảy thẳng xuống biển. Trên người anh vẫn còn vết thương do đạn bắn. Mặc dù Peter đã lấy viên đạn ra giúp anh, nhưng mấy ngày nay cứ ngâm mình dưới biển, vết thương đã trở nên trắng bệch, xung quanh còn sưng đỏ, thỉnh thoảng sẽ đau như kim châm muối sát một hồi. Bởi lo lắng cho cô nên anh cũng không ăn, không uống, không ngủ, thể lực đã sớm cạn kiệt. Vừa mới xuống nước không lâu đã bị chuột rút. Không ổn rồi, anh ấy bị đuối nước. Tô Tinh vừa đi tới đã nhận ra tình hình khác thường của Phó Hành Giật. Còn người Thẩm Thanh Lan co lại, không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống. Cô kéo anh lên boong tàu. Anh đã uống phải không ít nước biển và rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Thẩm Thanh Lan cấp cứu cho anh, nước mắt bất chợt rơi xuống. Phó Hành Giật phun nước ra, ho khan vài tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Cảm nhận được nước mắt rơi xuống mặt mình thì khóe miệng bất giác cong lên, mỉm cười. Đừng lo, anh đây mà. Anh chậm rãi lên tiếng, giọng hơi khàn. Thẩm Thanh Lan đột nhiên ôm lấy anh gào khóc. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm tuổi cô khóc đến khàn giọng thế này. Mọi người trên thuyền thấy bộ dạng của cô thì không chịu nổi mà quay đi. Phó Hành Giật ôm cô để mặc cô trút hết cảm xúc. 3 ngày qua cô luôn trong tình trạng căng thẳng, im lặng đến đáng sợ. Ngoài mặt trông rất tỉnh táo, dù là sắp xếp cái gì cũng gọn gàng ngăn nắp. Nhưng thực ra trong lòng đã căng thẳng tới cực hạn. Có lẽ trước giờ hình ảnh và phong cách của cô đã khiến mọi người quên mất rằng cô mới chỉ 24 tuổi. Tận mắt chứng kiến bạn bè gặp nạn vì mình, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ suy sụp, mà cô lại chịu đựng lâu như thế. Nếu không phải Phó Hành Giật xảy ra chút chuyện, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng. Khóc đi, khóc xong sẽ thoải mái hơn. Anh dịu dàng dỗ dành cô. Tô Tinh vừa quay đầu nhìn ra mặt biển tĩnh lặng thì trong mắt tràn đầy đau lòng và bi thương. Nếu có thể cô muốn giúp Thẩm Thanh Lan đi tìm Kim Ân Hy và Alan. Trên thuyền rất yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc bi thương và kìm nén của Thẩm Thanh Lan. 2 ngày trước, thủ đô. Đã hơn 1 tuần không liên lạc được với Kim Ân Hy, cuối cùng Danny cũng cuống lên. Anh ta gọi cho Thẩm Thanh Lan, máy cô cũng trong trạng thái mất liên lạc. Không biết hai người này đã đi đâu. Nhớ lại trước khi lên đường, Kim Ân Hy đã cam đoan với anh ta rằng sẽ tuyệt đối an toàn. Danny cảm nhận rõ ràng được rằng Kim Ân Hy gạt anh. Chờ đến sau 1 ngày xảy ra chuyện, liên tục gọi cho đám Thẩm Thanh Lan không bỏ cuộc. Rốt cuộc Danny cũng liên lạc được với Thẩm Thanh Lan. Lúc ấy Thẩm Thanh Lan đã tìm kiếm Kim Ân Hy 1 ngày 1 đêm. Nhờ Tô Tinh nhắc nhở mới nhớ báo bình an về nhà. Vừa mới mở máy đã nhận được điện thoại của Danny. Thẩm Thanh Lan nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, lưỡng lự không bắt máy. Phó Hành Giật thấy thế thì lấy điện thoại của cô và nhận cuộc gọi này. Tôi là Phó Hành Giật. Ở đầu dây bên kia, Danny hơi sững người. Nghe thấy Phó Hành Giật bắt máy thì hơi bất ngờ, nhất thời ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Xin hỏi Thanh Lan có ở bên cạnh anh không? Danny hỏi. Phó Hành Giật im lặng, thoáng nhìn ra mặt biển, không nói về Thẩm Thanh Lan mà trầm giọng nói. Danny, Kim Ân Hy đã xảy ra chuyện. Anh nói ngắn gọn mọi chuyện đã xảy ra cho Danny biết. Vừa dứt lời chỉ nghe tiếng điện thoại rơi xuống đất. Đầu dây bên kia lập tức vọng đến âm báo bận. Danny ngây người đứng yên tại chỗ, làm cách nào cũng không tiêu hóa được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Phó Hành Giật. Không phải sự thật, chắc chắn anh ấy nói nhầm, nhất định là vậy. Anh lẩm bẩm. Bỗng nhiên anh ta như phát điên, nhặt điện thoại ở dưới đất lên gọi cho Thẩm Thanh Lan lần nữa. Người nghe máy vẫn là Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan lúc này lại nhảy xuống nước tìm người. Danny, tôi hiểu tâm trạng của anh. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ở nơi Kim Ân Hy rơi xuống. Bất luận thế nào chúng tôi cũng sẽ tìm được cô ấy. Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phó Hành Giật nói với anh ta trường hợp xấu nhất. Lúc ấy lựu đạn nổ rất gần trực thăng.